xin dù cho bóng đêm dần trôi. Dù nhau một đời, còn dù hoài. Dù nhau một đời, còn dù lúc chia phôi. Dù nhau ngọt ngào ngàn lời dù. Dù cho lời đã phai, xin dù trọn đời, dù cho mắt đã cay, câu dù đợi chờ còn vọng vang suốt kiếp bên tai, dù câu đợi chờ để con dù giúp câu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.